Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 909, Dự Cảm Bất Tường. Theo tất cả man tượng thủ vệ ngã xuống đất, chiến thần bên trong không gian, viên kia tổ thần chi nguyên bên trên, cũng bắt đầu toát ra từng tia ánh sáng mang, dung nhập Tần Phong thân thể bên trong. Keng, bởi vì ngài đánh chết một đầu man tượng thủ vệ, thu được tổ thần chi nguyên cung cấp điểm tín ngưỡng cộng 5.000. Ngoặc kép chấm chấm. Tín ngưỡng cộng 5.000. Ngoặc kép chấm chấm. Tín ngưỡng cộng 5.000. Ngoặc kép chấm chấm. Tín ngưỡng cộng 5.000. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Phong cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Ân, hắn cũng không còn nghĩ đến đánh quái có thể cho tổ thần chi nguyên ban thưởng cho chính mình nhiều như vậy tín ngưỡng. Lúc này mới chính là chỉ khoảng nửa khắc, chính mình liền từ tổ thần chi nguyên bên trong thu hoạch hơn 500 vạn tín ngưỡng. Cứ theo đà này, thăng cấp đến nhất giai chủ thần, dường như cũng không quá xa xôi a. Keng, chúc mừng, người khiêu chiến, người thành công thông qua cổ thần tháp tầng thứ nhất, thu được thưởng cho tín ngưỡng 10 vạn, thần cấp bảo dương X1. Keng, người khiêu chiến, người đã thu được đi trước cổ thần tháp tầng thứ 2 tư cách. Xin hỏi có hay không đi trước? Du Hí nêu lên, cổ thần tháp bên trong một ngày tử vong, đem vĩnh cửu tử vong, mời cẩn thận đi trước. Một loạt nêu lên soát ra, 827, đi trước. Tần Phong gật đầu, hắn chính là muốn trèo đến đệ 10 không tầng nam nhân. Chính là tầng thứ 2 lại tính là cái gì? Tầng thứ 2 bên trong, phụ trách thủ quan quái vật, ngoại trừ hơn 2.000 đầu man tượng thủ vệ bên ngoài, còn có một đầu man tượng thống lĩnh, thực lực đạt tới nhất giai chủ thần cấp bậc. Đối với một dạng thượng vị thần minh mà nói, tầng thứ 2 đã có chút khó khăn, nhưng đối với có kiếm trận hộ thân Tần Phong mà nói, hết thảy đều không nói chơi. Ngón tay vung lên, chợt hơn 6.000 cây phi kiếm trong nháy mắt đem hết thảy quái vật quét sạch không còn. Cũng tổng cộng, từ tổ thần chi nguyên bên trong, thu hoạch hơn 10 triệu tín ngưỡng. Tiếp lấy, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, cổ thần tháp bên ngoài, mọi người đều vẻ mặt khẩn trương quan sát sông tháp tình huống. Ân, bởi cổ thần tháp tỷ lệ tử vong cao tới 5/10. Cho nên, đại bộ phận thần minh đều là ở ngoài tháp xem náo nhiệt. Chân chính sông tháp nhân, cũng bất quá chính là khoảng hơn 100 người, mà theo bò tháp bắt đầu, một màn làm người ta khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy có một điểm đỏ, lấy tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng leo lên, bất quá chính là một phút thời gian, cũng đã bò đến tầng thứ 10. Cái này, người kia là ai? Tốc độ này, ngàn tỷ năm tới, cũng không có người đưa ra bên phải a. Sợ rằng, chỉ có đã từng tam đại tổ thần sông tháp lúc, mới có thể có như vậy liêu nạch a. Tấm tắc, năm đó tam đại tổ thần cùng nhau sông tháp, Titan tộc thần Temis đại nhân một hơi thở xông qua đệ 97 tầng. Hỗn loạn tổ thần Apodina đại nhân một hơi thở xông đến đệ 98 tầng. Trật tự tổ thần Anseria đại nhân một hơi thở xông đến đệ 99 tầng. Ha ha, tam đại tổ thần xông cổ thần tháp, đây chính là chúng ta thần vực thế giới một việc thịnh thế a. Lần này người khiêu chiến bên trong hẳn là thuộc thiên ma thần long tia thực lực tối cường. Người này có thể chính là tia đại nhân a. Bão táp Titan Tilosi thân là lục giai chủ thần, thực lực cũng không thể khinh thường. Các ngươi nói, người này không sẽ là vị kia trật tự long tộc thiếu chủ, thiên mệnh chi long bạo quân a? Không có khả năng, vị này trật tự long tộc thiếu chủ, cứng rắn thực lực hay là kém một chút. Nhìn một cái kia nhanh chóng thoan thăng điểm đỏ, bốn phía thần minh nhóm nghị luận ầm ĩ, liên quan tới điểm đỏ thân phận, cũng là chúng thuyết vân vân. Nhưng đại thể người cho rằng chắc là hỗn loạn long tộc thiên ma thần long, hoặc là titan thần tộc bão táp titan, mà theo thời gian trôi qua, cũng có thể chứng kiến có chút điểm đỏ chợt đập đạm xuống. Cái này cũng đại biểu cho cái này BF danh người khiêu chiến đã bị cổ thần tháp trong quái vật vĩnh cửu giết chết. Điểm đỏ số lượng cũng càng ngày càng ít, mà dần dần hết thảy điểm đỏ cũng dần dần chia làm ba phe cánh. Đệ một phe cánh tự nhiên là người thứ nhất điểm đỏ, đã xông qua hơn 50 tầng. Đệ hai phe cánh là ba cái điểm đỏ vẫn cắn rất căng, đã xông qua hơn 30 tầng. Đệ ba phe cánh là còn thừa lại điểm đỏ, cơ bản đều là 20 tầng trở xuống, mắt trần có thể thấy. Kế tiếp, cái thứ nhất điểm đỏ vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần, rất mau tới đến rồi thứ 60 tầng, thứ 70 tầng. Nhìn cái thứ nhất điểm đỏ thành tích, hết thảy thần minh đã hoàn toàn điên cuồng. Thứ 70 tầng, cái này thành tích ở ngàn tỷ năm tới người khiêu chiến bên trong đã là cực kỳ đứng đầu tồn tại, mà đệ hai phe cánh ba cái điểm đỏ thì như trước cắn gấp vô cùng, cũng đều đi tới 50 tầng hết thảy. Xem ra cổ thần tháp so với trong tưởng tượng còn khó hơn sông liền dừng ở đây a. Bằng không mạnh mẽ sông tháp bị quái vật vĩnh cửu giết chết, vậy lúng túng. Còn nữa, cùng thiên mệnh chi long đổ ước, vậy cũng đã thắng chứ. Đệ 52 tầng bên trong, thân là lục giai chủ thần bão táp Titan Tilosi đánh chết cuối cùng một đầu quái vật phía sau, thở dài một hơi, xuất phát từ lý do an toàn, hắn đã không chuẩn bị tiếp tục sông tháp. Hơn nữa, từ hắn cùng Tần Phong lập được đổ ước đến xem, chỉ cần vị kia trật tự long tộc thiếu chủ bạo quân tầng trệt một số thấp hơn 52 tầng, thì biết chiếu theo thiên mệnh đổ ước quy định, bị vận mệnh trường hà đánh xuống thần lôi đánh chết. Mà nếu như bạo quân tầng trệt một số thấp hơn 52 đến 13 tầng, cũng chính là 39 tầng, sẽ bại bởi Titan thần tộc 10 ước cổ thần kim tiền. Mà ở bão táp Titan Tilosi xem ra, hai cái này đổ ước, chính mình hẳn là đều thắng chắc. Ầm ầm, sau một khắc, bão táp Titan Tilosi từ cổ thần tháp bên trong bay ra. Sau đó, nhìn cổ thần tháp liếc mắt, lấy suy đoán của hắn, có thể so sánh chính mình 52 tầng cao, sợ rằng chỉ có một người. Đó chính là thân là bát giai chủ thần thiên ma thần long tia. Bất quá, khi thấy rõ cổ thần tháp ở trên điểm đỏ phía sau, bão táp Titan Tilosi lập tức ngây ngẩn cả người. Ân, lúc này cổ thần tháp bên trên đang có ba cái điểm đỏ ở 52 tầng bên trên, trong đó hai cái ở hơn 50 tầng, theo thứ tự là 53 tầng, 57 tầng. Còn có một cái thình lình ở hơn 70 tầng. Vì 73 tầng. 73 tầng, người này là ai? Bão táp Titan Tilosi vẻ mặt mộng bức, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục